Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Elton suy đoán. Ma pháp bào cũng không thể đại biểu một vị ma pháp sư ma pháp đẳng cấp. Có chút quái gở ma pháp sư không thông suốt qua hiệp hội ma pháp chứng nhận đẳng cấp. Mà vương quốc pháp luật cũng không có quy định đại ma pháp sư không thể mặc ma pháp học đồ quần áo. Mặc dù Elton gặp qua hắn mặc ma pháp học đồ áo choàng, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hắn thật là một vị ma pháp học đồ. Trần Lạc nhìn xem Elton, cười hỏi, thế nào, Elton các hạ không tin? Elton trong lòng không còn gì để nói. Hắn tin cái quỷ a? Có khủng bố như vậy ma pháp học đồ sao? Nếu như đây là ma pháp học đồ có thể làm được sự tình, như vậy ma pháp sư đẳng cấp phân chia lại có ý nghĩa gì? Dạng gì ma pháp học đồ có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp thuận tay kết quả một vị hỏa hệ ma pháp sư cao cấp? Cái này ít nhất cũng phải cần hỏa hệ đại ma pháp sư thực lực. Hắn đã sớm hoài nghi, vị này Trần Lạc các hạ đang giấu giếm cảnh giới của mình. Hiện tại xem ra, quả là thế, tổ hợp ma pháp loại phát hiện cải biến giới ma pháp cách cục này. Là ma pháp học đồ có thể nói lên sao? Bét loại này ma pháp sư cao cấp, là ma pháp học đồ có thể đánh chết sao? Người có thể làm được những này, chí ít cũng là đại ma pháp sư, thậm chí càng mạnh, hắn sớm nên nghĩ tới những thứ này. Hiển nhiên, vị đại nhân này không nguyện ý lộ ra hắn chân thực cảnh giới. Elton cũng chỉ đành cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch, cười làm lành nói, tin, Trần Lạc các hạ lời nói, chúng ta làm sao có thể không tin, vậy bét tiền thưởng, Jasmine chấp sự. Ngươi mang Trần Lạc các hạ đi nhận lấy tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, hiệp hội ma pháp làm việc từ trước đến nay sảng khoái. Trần Lạc vẻn vẹn bằng vào bét thân phận minh bài, liền lấy được 1.500 mai kim tệ kia. Số tiền kia là vương quốc treo giải thưởng, ngay cả thuế đều không cần chụp. Một cái thân phận minh bài liền có thể nhận lấy 1.500 mai kim tệ. Cái này nghe có chút qua loa, nhưng đây không phải hiệp hội ma pháp không đủ nghiêm cẩn. Bởi vì không người nào dám lừa gạt hiệp hội ma pháp tiền, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Có một bút này tiền thưởng, tăng thêm tổ hợp ma pháp ích lợi, hiện tại Trần Lạc thân gia đã vượt qua 2.000 kim tệ. Trừ cái đó ra, hắn cũng duy nhất một lần thu được đại lượng điểm tích lũy, khiến cho hắn tại Hiệp hội Ma Pháp hội viên đẳng cấp tăng lên cấp 1. Ý vị này Hiệp hội Ma Pháp sẽ cho hắn mở ra nhiều tư nguyên hơn. Chuyện này đối với Trần Lạc ý nghĩa, muốn so kim tệ càng trọng yếu hơn. Chắc chắn chờ đến tổ hợp Ma Pháp chứng nhận hoàn tất đằng sau, Trần Lạc tại Hiệp hội Ma Pháp quyền hạn sẽ còn cao hơn. Chỉ là càng về sau, Hiệp hội Ma Pháp hội viên đẳng cấp tăng lên liền càng phát ra khó khăn. Khi đó, Trần Lạc có lẽ muốn cân nhắc cách khác. Sự thật lần nữa chứng minh, Isabella không chỉ có là hắn bảo tàng nữ hài, càng là hắn tống tài đồng nữ. Giống bét loại hành tẩu kim tệ này, Trần Lạc hận không thể nhiều gặp gỡ mấy cái. Những kim tệ này Trần Lạc một người không dễ mang đi, cũng không muốn lấy mang đi. Hắn nhìn xem Jasmine, nói ra, những kim tệ này ta không tiện mang đi, trước hết đặt ở ngươi nơi đó đi. Elton đứng tại Trần Lạc bên cạnh, mở miệng nói, nếu như Trần Lạc các hạ tin được hiệp hội ma pháp, có thể đem những kim tệ này gửi ở nơi này, hiệp hội sẽ chuyên môn tìm người quản lý ngài tài sản. Đây cũng là hiệp hội ma pháp vì hội viên cao cấp cung cấp phục vụ một trong. Trần Lạc trước mắt đẳng cấp còn không có đạt tới cấp bậc này, nhưng hắn giờ phút này ở trong mắt Elton sớm đã không phải ma pháp học đồ kia. Chờ đến hiệp hội ma pháp tổng bộ đem hắn nói lên tổ hợp ma pháp chứng nhận hoàn tất, hắn tại hiệp hội ma pháp địa vị sẽ chỉ cao hơn. lúc này cho hắn nho nhỏ phá một lần lệ, cũng là tại trong quy tắc cho phép sự tình. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền đa tạ Elton các hạ rồi. Elton cười nói, đây là chúng ta phải làm. Trần Lạc đi ra hiệp hội ma pháp, đối bọn hắn phất phất tay, nói ra, hôm nay phiền phức hai vị. Elton phó hội trưởng gặp lại, Jasmine chấp sự gặp lại, Trần Lạc đại nhân gặp lại. Trần Lạc các hạ đi thong thả. Thẳng đến Trần Lạc thân ảnh biến mất, Elton còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Beth chỉ là một tên ma pháp sư cao cấp, cái chết của hắn đối với hiệp hội ma pháp tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, liền ngay cả 1.500 mai kim tệ kia cũng là do vương quốc thanh toán. Hắn để ý là tổ hợp ma pháp người đề xuất bị giới toán học ca tụng là thần, vị kia Trần Lạc các hạ dĩ nhiên thẳng đến nay đều tại ẩn giấu thực lực. Ma pháp sư nếu như không chủ động triển lộ tinh thần lực, người khác rất khó đoán ra cấp bậc của bọn hắn. Ma pháp sư cao cấp muốn ẩn giấu thực lực, chỉ cần biểu hiện ra cấp bậc thấp tinh thần lực là được. Có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp đánh giết Beth, nói rõ hắn chí ít có đại ma pháp sư thực lực. Đại ma pháp sư cường đại mà cô đọng tinh thần lực, có thể phóng xuất ra siêu giai ma pháp, đã là trong ma pháp sư cường giả. Ở trong hiệp hội ma pháp, cũng là một phương phân hội trưởng tồn tại cường đại. Trọng yếu nhất chính là, tại cùng vị kia Trần Lạc các hạ trong khi tiếp xúc, Elton có thể cảm nhận được, hắn rất trẻ trung, có lẽ so Angus hội trưởng còn nhỏ hơn tới một chút. Angus hội trưởng năm nay 40 tuổi, hắn 38 tuổi thời điểm thành công tấn cấp đại ma pháp sư, đã là thiên tài trong thiên tài. So với hắn niên kỷ còn nhỏ đại ma pháp sư, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Hồi lâu, Elton tâm tình mới bình phục lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Jasmine, nói ra, Trần Lạc các hạ tài sản liền do Jasmine chấp sự tự mình quản lý đi. Elton đời này nhiều nhất trở thành đại ma pháp sư trưởng quản một phương phân hội, nhưng tên Trần Lạc nhất định vang vọng toàn bộ Loren. Mặc dù vừa rồi Trần Lạc các hạ không có nói rõ, nhưng Elton lại hiểu hắn ý tứ. Hắn tựa hồ đối với vị này Jasmine chấp sự rất là chiếu cố. Điểm này Angus hội trưởng trước khi đi cũng cùng hắn đề cập qua, để hắn thiện đãi vị tiểu cô nương vừa mới trở thành chấp sự này. Jasmine nhẹ gật đầu, cung kính nói, vâng. Elwyn nhìn xem vị tiểu cô nương thanh tú này chậm rãi lui xuống đi, lại nhìn một chút Trần Lạc biến mất phương hướng, cố ý gọi đến một tên khác cao cấp chấp sự, đối với hắn dặn dò, nói cho thủ hạ ngươi các chấp sự bình thường tận lực chiếu cố Jasmine chấp sự. Nếu ai dám khó xử nàng, chính là vì khó ta cùng Angus đại nhân. Chấm ngoặc kép, ra hiệp hội ma pháp, Trần Lạc liền tìm một cái địa phương vắng vẻ đổi xong quần áo, về tới trường học, thời gian không còn sớm, hắn còn muốn chạy trở về cho Britney lão sư nấu cơm. Hôm nay là cuối tuần, Isabella trong tuần trọ ở trường, bình thường sẽ ở thứ bảy sáng sớm về nhà, chủ nhật ban đêm lại đến. Cái này cũng mang ý nghĩa hai ban đêm này không có người cho Trần Lạc làm ấm giường. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc dù Trần Lạc hỏa hệ ma pháp chơi rất trượt, nhưng cũng không thể trên giường đùa lửa. Thời điểm trước kia, mỗi lúc trời tối, Britney lão sư ở phòng khách làm việc, Isabella một người nhàm chán liền sẽ đến Trần Lạc gian phòng. Nàng luôn luôn ưa thích ở tại trên giường, có thể là minh tưởng, có thể là nói chuyện cùng hắn. Chờ đến nàng trở về lúc ngủ, Trần Lạc ổ chăn liền biến lại hương lại nóng. Tối nay đã sớm quen thuộc vừa mới lên giường liền có ấm áp hương thơm ổ chăn. Trần Lạc cảm thụ được ổ chăn băng lãnh, trước nay chưa có tưởng niệm Isabella, thói quen là một kiện chuyện rất đáng sợ. Trần Lạc quen thuộc tại có Isabella mùi thơm trong chăn chìm vào giấc ngủ. Đến mức tối nay vậy mà mất ngủ. Tê, sáng sớm, trên mặt truyền đến thấu xương băng lãnh. Để đang đứng ở trong giấc ngủ, Trần Lạc đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mở choàng mắt, nhìn xem chính tướng chính mình lạnh buốt tay dán tại trên mặt hắn Isabella. Phẫn nộ nói, ngươi làm gì? Isabella lưu luyến không rời đưa nàng tay lấy ra, lắc lắc bờ vai của hắn, nói ra, ble, mau tỉnh lại, ngươi biết không, bét chết, đêm qua có chút mất ngủ. Trần Lạc vốn định sáng sớm ngủ thêm một hồi ngủ bù, lại tại sáng sớm bị Isabella quấy dày thanh mộng. Hắn từ trên giường ngồi xuống, hỏi, Isabella học tỷ, ngươi đến sớm như vậy làm gì? Đứng tại bên giường, Isabella sửng sốt một chút, thật nhanh che mắt, lớn tiếng nói, ble, ngươi nhanh lên mặc quần áo vào. Trần Lạc không có mặc lấy quần áo ngủ thói quen. Hắn cầm lấy áo, nói ra, ta mặc quần áo, ngươi đi ra ngoài trước. Đêm qua Isabella không tại, trong nhà chỉ có hắn cùng Britney lão sư. Trần Lạc cũng không có khóa cửa. Britney lão sư không giống Isabella, nàng tiến đến trước đó đều sẽ gõ cửa, đạt được Trần Lạc đồng ý đằng sau mới có thể tiến đến. Isabella không có đi ra khỏi gian phòng, mà là quay lưng đi, nói ra, ngươi nhanh lên. Lúc nói chuyện, nàng còn len lén hướng về sau liếc một cái, trước kia nàng thế mà không có chú ý tới, ble dáng người thế mà tốt như vậy. Mặc xong quần áo nhìn không ra đến cỡ nào cường tráng, nhưng cởi quần áo ra lại có thể nổi bật ra trôi chảy cơ bắp đường cong. Không biết vì cái gì, nàng trước kia thấy thế nào ble đều không vừa mắt, nhưng cùng hắn ở chung lâu, lại nhìn hắn lúc lại cảm thấy hắn mái tóc màu đen cùng con ngươi màu đen không giống bình thường kia, tựa hồ cũng có một chút như vậy anh Tuấn. Đương nhiên chỉ là một chút mà thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.